Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2355. Góc truyện audio.com. Một hồi lâu, hắn mở miệng nói, "Toto, hôm nay chúng ta đi xem phim được không?" Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Cô mấy ngày nay cũng khá là phiền muộn, cũng không biết làm sao phát tiết. Đến rạp chiếu phim, Trầm Mộc Bạch mới phát hiện Tiểu Thiên Sứ là thật có lòng. Còn cố ý chọn loại hài kịch nhẹ nhõm vui sướng kia. Hai người ngồi ở chỗ ngồi tình nhân, nam sinh nói khẽ, anh nghe nói, bộ phim này có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Cho nên, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, thoạt nhìn rất tốt, em cũng thích. Hoắc Tam mím môi cười cười, Tô thích liền tốt. Một hồi lâu, hắn hạ giọng nói, không thể ngăn cản bọn họ, anh rất xin lỗi. Trầm Mộc Bạch biết rõ Tiểu Thiên Sứ là thật trong lòng thương bản thân, cô thở phào nhẹ nhõm, Tam, anh lại suy nghĩ gì? Chúng ta, là người yêu, phát sinh đến một bước này cũng là chuyện sớm muộn. Em chỉ hơi mệt chút mà thôi, không cần lo lắng. Cô không hy vọng Tiểu Thiên Sứ vì mình, mà cùng các nhân cách huyên náo không thoải mái. Hoắc Tam không nói chuyện, nửa bên mặt biến mất trong bóng đêm. Hắn có chút bàng hoàng, Tô không phải đang trách Hoắc Tư bọn họ sao? Hoắc Tam có chút mờ mịt, hắn biết mình tại bên trên yêu đương, chung quy chung củ, ngay cả Triệu quản gia có một lần cũng cười nói, Hoắc Tam thiếu gia, đối với cái thiếu gia khác mà nói, ngài thật sự là rất lịch sự. Hoắc Tam thật sự là rất không hiểu rõ, tại trong yêu đương, cân nhắc nữ hài tự ý nghĩ cùng cảm thụ, không phải một chuyện rất quan trọng sao? Hắn tôn trọng lấy Tô cho nên tại trước mặt làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ tuân theo ý kiến đối phương. Điện ảnh đang phát ra một cái đoạn nhỏ, trong chuyện xưa một đôi tình nhân phối hợp diễn đang ăn quán ven đường cãi nhau, làm cho 10 điểm hung. Sau đó nam liền lên đến dỗ ôm lấy nữ hài liền hôn. Nữ hài còn đang nổi nóng, chết sống không cho hôn. Bên cạnh có cái đại ca đứng lên, là cái hán tử rất ngay thẳng, hùng hùng hổ hổ chỉ trích nam. Sau đó hai người kém chút đánh nhau lên, nữ hài tử cũng giật nảy mình, gọi vị đại ca kia không nên động thủ, bọn họ chính là đùa giỡn. Đại ca nói, tôi thấy hắn hôn cô không phải không nguyện ý sao? Đây không phải ép buộc cô sao? Nữ hài rất xấu hổ, liền nói, đại ca anh còn không có yêu đương qua đi, chúng tôi đây là tình thú của tiểu tình nhân. Đại ca cũng ngốc thao lời nói Đông Bắc rất là phiền muộn ngồi xuống. Người bên cạnh cười nói đại ca xen vào việc của người khác, tình nhân cãi nhau chỉ cần. Không động thủ, đại ca đi tham gia cái gì? Tình thú sao? Hoắc Tam ngẩn người, cho nên Tô cùng Hoắc Tiêu bọn họ cũng là tình thú sao? Một loại tâm tình 10 điểm đắng chát tràn chạy lên não. Bởi vì là tình thú Tô mới có thể nói ra nói như vậy. Tam, người kia thật buồn cười. Trong rạp chiếu phim người đều bị nhiệm vụ mới ra đến chọc cho cười ha ha, Trầm Mộc Bạch cũng không ngoại lệ, cô nghiêng mặt qua, lại phát hiện nam sinh đang ngẩn người. Tam, anh thế nào? Cô ngẩn người, Hoắc Tam lấy lại tinh thần, lắc đầu. Bộ phim này thời điểm kết thúc, Trầm Mộc Bạch tâm tình phi thường tốt. Cô duỗi lưng mỏi ra thật là dễ hay. Hoắc Tam trầm mặc, thẳng đến thời điểm ra khỏi rạp chiếu phim, hắn cũng không nhớ kỹ bộ phim này cụ thể nói cái gì. Anh thế nào, cảm giác giống như bộ dáng không quan tâm. Trầm Mộc Bạch kỳ, quái nói, Hoắc Tam muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn hỏi Tô, hắn là không phải rất vô vị đi, nhưng lời nói đến yết hầu cuối cùng vẫn không có nói ra. Chỉ có thể mím môi cười cười, anh chỉ là cảm thấy bộ phim này rất thú vị, để cho người ta hồi vị vô cùng. Nói dối, cách chương.